Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2, góc truyện audio.com. Phải nói là đêm mùa đông ở Đà Lạt rất lạnh, dưới ánh đèn đường người ta có thể nhìn thấy rõ làn hơi thở của mình và những người xung quanh. Những con gió thổi lùa qua, cả đám rùng mình vì lạnh, càng lạnh chị càng rúc người sâu hơn vào nó. Nhỏ Hân cũng tranh thủ ngồi sát vào chứ không vô tư như chị. Tội nghiệp anh Phong ngồi một mình bơ vơ, biết sao được lệnh của nữ hoàng mà cho dù có đóng băng lại thì anh cũng hổng dám trái lời chị. Chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh trên đường, này giờ cũng đi được hai vòng bờ hồ, đâu đâu cũng bắt gặp những hình ảnh quen thuộc, người ta tụ nhau lại xung quanh những bếp lửa nóng của mấy quầy hàng bán khô, bán khoai, bánh tráng nướng hay đơn giản chỉ là hàng trà nhỏ của một ai đó góc phố. Hay sang trọng hơn là những người du khách xa lạ ngồi run run trên mấy quán cà phê đèn màu lung linh phía bên đường. Nhìn lên chẳng khác nào những ngôi nhà cao tầng ở thành phố. Nó thích quan sát, thói quen của nó là im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Tâm trạng nó lúc này lại càng thích im lặng để quan sát. Trời càng lúc càng lạnh, đến nỗi vô thức nó phải đưa tay kéo sát chị và nhỏ Hân vào người nó. Hai người đang lạnh run cả lên, cả ba đứa nhìn nhau rồi lại nhìn anh Phong rồi cả đám tự nhiên bật cười khúc khích. Trời lạnh, phải chăng chỉ có mấy đứa điên mới ngồi rong xe chạy vòng vòng bờ hồ như thế này? Phải kiếm ngay chỗ nào đó có lửa ngồi mới được chứ để như thế này mãi chắc có lạnh đến xỉu. Hình như ai cũng có suy nghĩ thế này nên khi vừa nhìn thấy một bà cụ bán khô nướng dọn bếp lửa ra một góc chị vội nói vừa đủ cho ông chủ xe ngựa nghe. Ông ơi cho tụi con xuống đây. Nhanh nhanh đi ông, rồi ngừng liền đây. Ông cụ cười to rồi cho xe ngừng lại. Ngay lập tức chị kéo tay nó và nhỏ Hân nhảy xuống xe xà xuống ngồi bên bếp lửa đưa tay vào suýt xoa. Trời ơi chị sắp chết rồi nè. Nó im lặng, nhỏ Hân cũng im lặng, anh Phong tính tiền xe ngựa xong cũng vội ngồi xuống cạnh nó cười như mếu. Đó sao không đòi đi dạo nửa đi, bỏ Phong ngồi một mình còn bày đặt la lạnh nửa, xí lạnh thiệt chứ bộ, Phong con trai mà, con trai thì con trai, nhóc mon cũng là con trai nè, nhóc khác Phong khác, nhóc còn nhỏ biết chưa, ngang ngược quá nha bà cô, Huỳnh Phong chết giờ, muốn gì. Chị chu chu miệng cãi nhau với anh Phong. Bà bán khô cười giải nguy cho anh Phong. Chấm, thôi thôi mấy cô cậu ăn gì để tôi làm cho gây lộn hoài. Chị quay qua nhìn bà cụ cười tươi. Tại hắn kiếm chuyện trước đó bà. Hi hi bà nướng cho tụi con cái này cái này cái này nửa. Chị đưa tay chỉ tùm lum thứ khô trên chiếc rổ to của bà cụ mà không thèm suy nghĩ không thèm hỏi ý kiến của ba đứa còn lại. Chị Phương coi chừng ăn hỏng hết đó. Nhỏ Hân kéo tay chị. Nhưng chị của nó liền cười tít mắt vừa nhìn nhỏ Hân vừa lấy tay nhéo má nó nhẹ nhẹ. Hích làm như nó con nít không bằng vậy. Di ti, hi hi kệ đi ăn hỏng hết mình bắt hai tên ngốc kia ăn dùm. Như đó bốn đứa ăn cũng hỏng hết đâu cô nương. Anh Phong chen vào. Lập tức chị cú một cái lên đầu anh vì cái tội dám ý kiến ý cò. Im ngay tên kia, kiếm chuyện hoài nha, bó tay rồi, em xử đi mon, anh Phong nhún vai xoa xoa đầu. Tất nhiên nó chỉ biết cười trừ im lặng trước nắm đấm của chị dư dư trước mũi. Có trời cũng hổng dám kiếm chuyện với bà cô ngang ngược này chứ nói gì tới lượt nó. Trời càng về khuya lại càng đông người qua lai trên đường. Bốn đứa ngồi tụm lại bên bếp than nóng rực cố nép vào nhau để xua đi cái lạnh run người. Mùi thơm của món khô nướng bốc lên nghi ngút, đúng là cái mùi đầy cám dỗ đối với bất kỳ người đi đường nào trong cái tiết trời lạnh thế này. Lại trò chuyện những câu chuyện không đầu không đuôi, thi thoảng cười khúc khích, trời càng lạnh người ta càng sát lại gần nhau hơn, ừ thì càng gần nhau hơn, chỉ có một vài người nào đó thì buộc phải xa nhau. Một vài người nào đó, trong đó có lẽ có nó và em, hơi tệ nhỉ. Xong tiết mục khô nướng, lại kéo nhau đi ăn ốc, trời lạnh mà gặp mấy món nóng nóng nướng nướng như thế này thì còn gì phê bằng. Tới thằng thất tình trầm trọng như nó còn không thể cưỡng lại nửa mà. tất nhiên cũng phải lấy cái lý do đành chịu ăn vì lệnh của chị không cãi được. Ai buồn bỏ ăn bỏ uống hoặc nhậu nhẹt giải sầu thì kệ ai, chứ còn nó và chị mà buồn thì giống nhau ở điểm ăn uống càng mạnh hơn. Buồn thế này thì có lợi hay hại cũng chưa biết nửa. Chỉ biết là bụng nó no căng vì mấy cả chục dĩa ốc đủ loại chị gọi ra. Một ngày thất tình kỳ lạ giống như chưa bao giờ nó gặp chuyện chia xa một người vậy, hay có lẽ sự xuất hiện vồn vã của chị đã làm nó chẳng kịp để im lặng riêng suy nghĩ của mình, như cảnh của một bao người vừa mất đi người yêu bình thường khác. Có lẽ chị của nó vẫn ở bên nó như lúc này thì chắc chẳng bao giờ nó gỡ được chiếc mặt nạ tươi cười ra để trở lại với đúng con người nó. Tất nhiên điều đó không thể xảy ra vì chị vẫn là một người chị bạn không hơn không kém. Ít nhất là cho đến thời điểm đó. Chẳng thể ở mãi bên nó được. Nó mỉm cười nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt đưa mắt nhìn về phía dưới bờ hồ. Trời khuya, nó biết điều đó dựa trên khung cảnh trước mắt nó. Dòng người dạo phố đêm đã thưa thớt dần. Nó im lặng trở về với chính nó, đếm lặng ngắm khung cảnh đêm của thành phố lạnh lẽo này. Im lặng với những suy nghĩ đắng ngắt như mùi vị của cái chất lỏng màu đen nó đang nhấm nháp trong miệng. Làm ầm cả buổi chiều mệt nhoài nên giờ có lẽ ba người còn lại đang say giấc trong phòng. Nhất là chị của nó vừa về đến phòng đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, chẳng thèm thay đồ, chẳng thèm chào hỏi ai cả. Vậy mà lúc còn ăn ốc chị cứ đòi mua cho được một bộ trò chơi xếp hình của nhóc bán hàng rong để về chia phe thi nhau chơi giáp hình. Giờ thì ngủ ôm chăn ngủ khì khì mặc sự đời xung quanh. Nó vẫn đứng đó mặc trời lạnh, mặc mọi thứ xung quanh để nghĩ về chị, nghĩ về tất cả trừ em. Bởi vì khi trở về chính con người thật một mình, người ta vẫn sợ nghĩ về những điều làm người ta cảm thấy đau. Vậy mà càng tránh né thì người ta càng phải nghĩ đến nó. Sao rồi, đang nghĩ đến nhỏ Thi hả Mon? Tiếng nhỏ Hân nhẹ nhàng sau lưng, vừa đủ để nó khẽ giật mình. Ừ, sao Hân không ngủ đi? Khuya rồi, hay quá, nói người ta mà hổng nhìn lại mình. Ừ, quên mất, nó bật cười nhẹ đưa ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm. Nhỏ Hân ngồi nhẹ nhàng ngồi lên lan can quay mặt ra ngoài đung đưa chân. Lại uống cà phê không đường hả? Ở tình uống cái thứ đắng ngắt vậy hoài hả trời? Ờ chắc vậy, phì, khùng vừa vừa thôi, bỏ đường đi cho ngọt. Quen rồi mà, bó tay, mà nè Hân leo xuống đi ngồi vậy té rồi sao? Nhỏ vẫn ngẩn mặt lên trời không thèm nghe lời cảnh báo của nó. Biết lo thì bỏ ly cà phê xuống đi. Con trai phải ga, lăng chút xíu rủi Hân té em phải giữ Hân lại kịp chứ. Thì biết mà té bất ngờ sao giữ kịp. Chừng nào Hân té Hân sẽ nói Mon biết mà. Yên tâm, hay quá, thôi xuống giùm đi. Em nhỏ xíu tay đau sao mà giữ nổi không biết. Hi hi thì em chỉ cần giữ được rồi còn té hay không chuyện của Hân. Nhỏ quay lại cười, nó lắc đầu mỉm cười. Ngang quá, câu nói của nó hơi thừa. Có lẽ đứa con gái nào ít nhiều cũng ngang ngược theo cách riêng của mình. Ít nhất là những người con gái nó đã từng biết đến. Nói ngang thì nói vậy rồi nhỏ cũng chịu leo xuống đứng cạnh nó. Nè giờ em tính sao? Tính gì, nhỏ Thi đi rồi, Mon biết mà, vậy em tính buồn tới bao giờ? Cũng chưa biết, buồn chừng nào chán thì thôi. Thì Hân mết 2 tuần mới hết buồn đó. Còn em, để coi. Chắc buồn hết đêm nay thôi. Lỡ hứa rồi, hứa với ai, với một người, nó mỉm cười nghĩ đến chị. Ừ thì lời hứa của nó với ai có thể cho qua, nhưng mà chẳng biết vì sao mỗi lần hứa gì đó với chị dù là hứa vu vơ cho vui nhưng vô hình dung nó luôn cố gắng thực hiện đúng như vậy. Khó hiểu, chắc hứa với nhỏ Thi chứ gì. Nhỏ này cũng kỳ chồng mình mà cũng bắt hứa tùm lum. À ừ, nè đừng nói vậy. Em ở đâu phải là chồng Thi. Nó buộc miệng một cách chua chát. Ừ đúng quá còn gì. Nó đâu phải chồng em. Hích ưm Hân quên, xin lỗi Mon, không sao, cũng suýt thành chồng chứ bộ he he. Thôi đi đồ khùng, làm bộ cười hoài, làm như ai cũng ngốc như Mon hổng biết mấy người dáng vui vẻ vậy. Không vui thì biết làm sao giờ. Hân Hồng biết hứa với ai cũng được, đừng có suy sụp quá là được rồi. Còn lâu lâu vẫn có thể buồn mà. Biết rồi, cảm ơn Nghen, lần nào em gặp chuyện không vui với Thi cũng toàn nhờ Hân an ủi. Hay có gì đâu, ai biểu Hân là bạn của hai người chi, mà nè càng nghĩ càng tức hai người. Tự nhiên cái buông xuôi chi Hồng biết, hai người bộ bàn bạc sao rồi tự nhiên bỏ cuộc là sao? Hân hỏi hoài mà nhỏ Hồng chịu nói, em cũng Hồng chịu nói làm sao ai giúp gì được cho hai người. Bực mình dễ sợ, thôi chuyện cũng đã rồi, chắc Hân cũng hiểu phần nào lý do mà, giờ hối hận cũng không kịp đâu, cứ ráng mà sống tiếp vậy, biết là hối hận Hồng kịp nhưng mà tức hai người lắm. Một đứa thì ngu một người thì ngốc, nè có hò hẹn gì với nhau không đó, hò hẹn gì nữa, thôi đừng nhắc chuyện đó, sao Hồng ngủ đi lo lắng chi không biết. Hứa là buồn hết hôm nay mai bình thường liền mà đừng lo. Ai thèm lo, chỉ sợ mon buồn nhỏ Thi biết mất công nhỏ buồn theo. Ai hơi đâu lo cho người dương mấy người. Rồi lo cho mon hay Thi cũng được. Hân ngủ đi, mai còn về SC nữa mà. Kệ, Hân chưa muốn ngủ, chừng nào Hân ngủ kệ Hân. Nó im lặng, nhỏ Hân cũng im lặng. Một cuộc nói chuyện khá nhạt, cũng chẳng ăn nhập vào đâu. Không có gì rõ ràng, Âu thì ai nói chuyện với nó lúc này chắc cũng không khá hơn gì nhỏ Hân cho lắm. Bản thân nó vốn nhạt nhẽo và nhàm chán kia mà, trời vẫn lạnh, nhỏ Hân vẫn kiên nhẫn đứng cạnh nó nhìn về phía lòng đường. Bỗng nhỏ giật ly cà phê trên tay nó đưa lên miệng uống sạch sau đó nhăn mặt lấy tay vuốt miệng. Uống chi ba cái thứ đắng nghét vậy không biết, em bắt đầu uống cà phê không đường lúc nào vậy hả? Con nít con nôi tập tành như ông già, cũng lâu rồi, Hồng nhớ nữa, sao Hồng chịu bỏ đường vào cho ngọt, tại thói quen, mệt giấu hoài, thói quen nào cũng phải có lý do nào đó, không có lý do thiệt, thói quen thôi, không tin, nhìn mặt Mon kia ai mà tin, Hồng nói cũng được, sau này chắc chắn Hân sẽ bắt Mon nói, trời, có chút chuyện cà phê thôi mà nghiêm trọng dữ. Sao Hồng nghiêm trọng, những người uống cà phê không đường hoặc là không bình thường hoặc là có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ làm họ chỉ muốn tìm tới cái đáng ghét này. Chắc chắn, Mon ở cả hai trường hợp, cách trương,